Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 44, sâu không thấy. Nói đi, đến tột cùng các ngươi thấy cái gì? Cuồng Long ngồi tại rượu A bên trong, này lại tới gần bữa tối, liền đem người cân nhắc ngược lại nhiều. Tại cuồng hoan, đối diện đại hồ tử uống bia, sau đó ha ha cười, tiểu bằng hữu. Xen vào ngươi đối ta thái độ, ta không thể trả lời. Cuồng Long sắc mặt đột biến, cổ thượng thanh gân bạo khởi, hắn cọ lập tức đứng. Đại hồ tử sau lưng thủ hạ cười ha ha, đây là trong kia này nhiều người, người khó muốn động thủ này, thanh toán đại giới cũng không nhỏ a. Người từng trải khuyên bảo ngươi một câu, không nên tùy tiện tướng tín nhiệm người nào, nếu không phải cho các ngươi đánh lén lời nói, ta sẽ sợ các ngươi. Phanh một tiếng, đại hồ tử đem chai bia đặt tại trên bàn, cười ha ha mang hơn 10 cái thủ hạ nghênh ngang rời đi. Một trận cười ha ha tiếng vang lên. Cuồng Long ngồi trở lại qua bên cạnh bàn, tử không rõ ràng cho lắm nhìn hắn, lão đại không kiên trì trả lại thời cơ, quả nhiên chỉ là đầu người não heo ra hòa, như vậy mà đơn giản liền đem sự tình nói ra đến. Chu vi tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Cuồng Long. Đây chính là vì cái gì ta cái này học sinh cấp 3 có thể làm các ngươi đám này đầu heo lão đại. Nguyên nhân, qua ăn tiệc, dưới một tầng cùng Cuồng Hoan quảng trường hai bên đều là nhà ăn. Đủ loại kiểu dáng món ăn, bức người hương khí để bụng đói kêu vang, các lữ khách tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Đằng Vân Phi yên tĩnh bưng một cái đại món ăn, thực vật là tự rước. Đi vòng thành U chữ hình thực vật, kéo dài dài đến một cây số, dưới tầng một làm theo khách quý khu. Đằng tiên sinh, trứng cá muối các loại tốt muốn trước cầm, không phải vậy cho người ta lấy sạch liền không có. Lam Huyết người đã theo Đằng Vân Phi một cái, sau cùng, mà Đằng Vân Phi cơ bản không có đã nói với hắn mấy câu. Nhìn bên cạnh cái này ra mặt dày ra hỏa, đã một bên cầm vừa ăn. Đằng Vân Phi khẽ cười, không nói một lời cầm một chút chính mình thích ăn, trở lại cuồng hoan trong sân rộng, tìm không ai tiểu trác tử ngồi xuống, Lam Huyết người như bóng với hình theo tới. Đằng Vân Phi lẳng lặng ăn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chu vi, hắn đã cho 40-50 người để mắt tới, mỗi một người đơn độc bộ dáng, hắn đều khắc ở trong đầu, những này đã xác định tín ngưỡng giả, top 5 top 3. Có tối đa nhất tầm 10 người. Lộ ra một cái mỉm cười về sau, Đằng Vân Phi uống một miệng rượu vang đỏ, nhóm lửa một điếu thuốc. Trước mắt Lam Huyết người còn tại lải nhải, nhưng hắn đã hoàn toàn coi hắn là làm không khí. Thật có lỗi, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Gió biển không ngừng phất động tới. Trương Tiểu Lôi ghé vào nóc phòng biên giới, nhìn xem nóng mặt náo đám người, nỗ lực duỗi mũi hấp hương khí. Nước bọt không ngừng tràn ra. Thật tốt a, nếu có thể xuống dưới ăn một điểm liền tốt. Tiểu Lôi, nhanh lên tới. Ba người đều đã thay đổi áo lông, mặc dự ấm nội y. Đây đều là trước đó Đằng Vân Phi để chuẩn bị. Cùng nhồi vào Trương Tiểu Lôi cặp đựng sách lương khô cùng nước. Cho tới bây giờ Sở Mộng hay là muốn không hiểu, Đằng Vân Phi đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như chỉ là vừa đi vừa về xuyên toa ở này chiếc du thuyền bên trên, dựa theo nay thiên tình huống đến xem, trong tay còn có 5 chương siêu vị di động, muốn tại tiếp theo đôi thiên lý tránh đi tín ngưỡng giả một điểm vấn đề đều không có. Nhưng mà chuẩn bị những này áp xúc lương khô, là đầy đủ 5-6 người sinh hoạt 2-3 ngày đều dư xài. Sở Mộng nuốt một thanh, một cỗ mê người hương khí làm cho nàng cũng có chút nhịn không được. Mặc dù dạ dày là no bụng, chẳng những trong lòng là đói. Chờ lần này sự tình kết thúc, chúng ta cùng một chỗ để Vân Phi hảo hảo bồi thường lại chúng ta đi. Nhất định phải làm ra không thua bởi những này trên biển đầu bếp đồ ăn tới. Sở Mộng ân một tiếng, nhìn về phía đã qua đến thang lầu biên giới Trương Tiểu Lôi. Tiểu Lôi, ngươi tới đây cho ta, hay là nói muốn ta tại ngươi trên mông mở một cái hố? Trương Tiểu Lôi con mắt nháy xoay đầu lại, há miệng che đầu, rất thống khổ ghé vào bên trên, đánh băng lãnh phòng lợp tôn đỉnh, kế hoạch khởi động. Trong đêm tối lẳng lặng cười tại trên bậc thang. Phía trên truyền đến trận trận vang động. Mục tiêu cũng là phía trên. Còn có đại khái hơn 20 gạo khoảng cách. Hắn một chút xíu hướng lên trên leo. Quả nhiên là dùng loại này thủ đoạn đem chúng ta chơi đến xoay quanh. Còn dẫn tới hôm nay mấy nhóm người đánh. Rất lợi hại. Mỉm cười quái vật. Mà vì cái gì có tiền như vậy? Đã đến thật cam lòng dùng mắc như vậy tạp bài. Thực sự làm không hiểu. Đêm tối suy nghĩ sau một lúc. Một cái tay kéo xuống ba. Nhìn nên là hắn lão bà loại hình người đi. Bất quá thật có lỗi. Sát thủ chuẩn tắc. Cũng là tại nhiệm vụ thời điểm. Mặt sát hết thảy cảm tình. Lần này ta nhất định phải thành công. Dưới lầu một. Một cái yên tĩnh trong phòng. Ánh đèn nhu hòa. Trên bàn bày nóng hôi hổi hải sản. Răng rắc một tiếng. Lộn xộn bay mị cơ vặn ra một cái tôm hùm xác. Hoàn toàn không để ý hình tượng trực tiếp bắt đầu ăn. Mị cơ thục nữ một điểm nha. Một cái một thân nhạt lam sắc thủy thủ phục. Mang thuyền trưởng mũ lão đầu. Nhãn thần cơ trí nhìn lộn xộn bay mị cơ. Mỉm cười. Thâm hải hành giả. Thiên bình hải dương công hội hội trưởng. Nhìn hơn 60 tuổi. Rất hòa khí một cái lão đầu. Nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc nói chuyện. Cộp cộp rút ra. Thuyền trưởng. Hôm nay đã phát sinh nhiều như vậy lên sự tình. Đêm mai là mị cơ ca nhạc hội. Không kiên trì ta để cho người ta qua thanh lý xuống đi. Thâm hải hành giả lắc đầu. Phun ra từng cái vòng khói. Sau cùng một điếu thuốc lúc phun ra thời điểm biến thành một cái cá heo nhỏ cấp tốc xuyên qua vòng. Khói. Sau đó khói bụi dần dần biến mất không thấy gì nữa. Quên đi. Người trẻ tuổi xúc động nha. Các ngươi tuổi trẻ lúc đó không đều một dạng này. Đối. Ta muốn nhìn một chút cái kia mỉm cười quái vật. Các ngươi mời hắn xuống đây đi. Lập tức gọi thủy thủ mái tóc dài màu trắng mỹ nam nhãn thần ngưng. Trọng. Thuyền trưởng, dạng này không ổn đâu. Mà, tiểu thương nước, đi thôi. Không có gì có thể lo lắng. Ta không ngờ nhúng tay cái gì. Chỉ là muốn nhìn xem này cái người trẻ tuổi. Sở mộng ngáp, hơi mệt chút, đề phòng cả ngày. Mặc dù đây là phía trên đợi cảm giác khó chịu. Chẳng những có thể tiết kiệm một cái tạp bài cũng là kiếm lời. Bởi vì Đằng Vân Phi đã mưu đồ tốt tiếp theo sự tình. Nàng chỉ cần tận chức tận trách giơ súng. Giữ vững nơi này. Sau lưng Trương Tiểu Lôi cùng Tô Tiết tựa ở thoát khí đại trụ tử một bên. Ngủ. Cách chính mình không đến 5 mét. Cái kia lên thang dây cách chính mình có 200 mét hơn. Ban đêm tầm mắt không phải rất tốt. Còn tốt thanh này súng bắn tỉa có nhìn ban đêm công năng. Này lại nàng lỏng lẻo xếp bằng ở bên trên. Thực sự quá vây khốn. Trong thoáng chốc. Sở mộng đầu mổ xuống dưới. Sững sờ thần công phu. Sở mộng trừng to mắt. Một hắc ảnh cấp tốc hướng chính mình chạy tới. Thân thể một trận cơ linh. Sở mộng giơ súng lên. Phanh phanh hai tiếng. Một nhạt lam sắc quang mang lấp lóe. Là gia tốc kỹ năng. Áo choàng phất động. Sở mộng vừa đứng trong nháy mắt. Một đem võ sĩ đao liền vẽ hướng chính mình. Nàng hướng về sau vọt một bước. Tại phong tường kỹ năng trợ giúp dưới né tránh đây là chí mạng nhất đao. Lập tức một vòng trắng sáng liền bao lại ba người. Giật mình tỉnh lại Trương Tiểu Lôi không nói hai lời liền sử dụng tạp bài. Trước mắt xuất hiện một cái CD. Phía trên có kim đồng hồ. Theo Trương Tiểu Lôi ý niệm nhất động. Kim đồng hồ hướng phía dưới. Nhưng mà trước mắt gia hỏa đã phóng qua tới. Đêm tối mỉm cười lập tức hoán đổi ra một thanh súng lục. Nhưng mà một cái tối om họng súng đã đứng vững chính mình chán. Hắn trừng to mắt, phanh một tiếng, súng vang lên, mắt tiền tam cái nữ nhân biến mất không thấy gì nữa. Đêm tối trên chán, một hạt đã dẹp rớt viên đạn, rơi vào bên trên, trong nháy mắt đó hắn lui lại. Ở trước mắt cái kia nô lệ sát ý xuống. Hắn lùi bước, không có tiến vào siêu vị di động phạm vi, an toàn vị thứ nhất. Hiện tại nên đã hướng xuống di động. Ta nhớ được kim đồng hồ là hướng phía dưới. Môn cho trước mắt tóc trắng nam nhân mở ra. Lộn xộn bay mị cơ người đại diện. Đằng Vân Phi vừa sải bước đi vào. trong nháy mắt liền cho trước mắt ngậm điếu thuốc nói chuyện lão đầu hấp dẫn. Chỉ gặp lão đầu ngửa đầu, phun ra khói bụi biến thành trên mặt biển tiến lên thuyền máy bộ dáng. Lợi hại, có rảnh dậy một chút ta. Ha ha, ngươi không học được tiểu hòa tử. Đằng Vân Phi bình thản ung dung đi qua, móc ra một cây thuốc lá. Không tiểu hòa tử, hay là nếm thử ta thuốc lá này quyển đi. Tư chất tốt nhất mùi thuốc lá. Một trận ho xuyễn, Đằng Vân Phi nhìn trong tay thảo thuốc. Vị nồng đậm, chẳng những xác thực rất thơm. Bên cạnh hai cái gia hỏa phảng phất hoàn toàn cho không nhìn. Lộn xộn bay mị cơ một tay chống cằm dò xét Đằng Vân Phi. Hai cái gia hỏa trò chuyện rất hợp ý nhau. Cơ bản đều là đang nói chuyện thuốc sự tình tiến lên. Thuyền trưởng ngươi đến tột cùng gọi là đây. Là tiểu tử tới làm cái gì? Thủy thủ bất mãn hỏi một câu. Đây là vị tiểu huynh đệ nhân man không tệ. Ai? Tiểu Vân A, nhìn ngươi bộ dáng. Sự tình đã cơ bản xử lý kết thúc đi. Đằng Vân Phi dựa vào tại trên ghế salon. Ngậm điếu thuốc quyền. Lắc đầu. Phun ra một thanh nồng hậu dày đặc yên khí. Xem như đã giải quyết đi. Sau cùng lại cho bọn họ lần một thời cơ đi. Cũng là cho chúng ta. Lần một thời cơ. Bên cạnh lão đầu là tín ngưỡng giả không thể nghi ngờ. Thiên Bình Hải Dương hội trưởng Thâm Hải Hành giả. Thật sớm duệ trí nhất cái lão đầu. Trong lời nói nơi trốn thấu một cỗ từng trải vị. Này lại Thâm Hải Hành giả nâng tay phải. Ngón cái cùng 10 ngón lộ một điểm khe hở. Người phiền não chỉ có ngần ấy đi Tiểu Vân. Tại bên trong vùng biển này. Lam Thiên Bạch Vân xuống. Chỉ bất quá là dưới biển sâu một khỏa hạt cát. Một lần cuối cùng thời cơ. Nếu như bọn họ hay là khăng khăng lời nói. Đằng Vân Phi nhãn thần trở nên sắc bén. Không tệ đâu. Tiểu Vân. Trách không được có thể tam chiến đều là kỹ thuật chín. Người có đứng ở đỉnh điểm tư chất nha. Hải cảng chỗ, một chiếc tiểu hình du thuyền mã lực toàn bộ khai hỏa tại đêm khuya cất cánh. Vụ Nam nắm tay lái, không có chút nào mau nhìn địa bàn ngồi ở mũi thuyền tình báo chuyên gia. Tiểu Vũ cầm vệ tinh định vị dụng cụ đang nhìn. Đã đến cho này tiểu tử ứng ra 6.000 nhiều tín ngưỡng tệ. Người có phải hay không chán cho con lừa đá a? Còn nói cái gì đã không phải là loại kia xử trí theo cảm tính niên kỷ. Tóc dài hơi hơi theo gió. Biển phi vũ. Tình báo chuyên gia thân thể hướng về sau ngửa mặt lên. Song thủ hài lòng chống đỡ. Hắn nói qua sau đó có một khoản 100.000 tín ngưỡng tệ tờ đơn cho ta. Ai nha, ngươi làm sao đơn? Thuần như vậy a? Khẳng định là lừa ngươi a. Này gia hỏa hiện tại đã đang khắp nơi chạy đi. Tiểu Vũ lập tức đụng qua. Các ngươi thật nghĩ như vậy này. Nam nhân kia, giống như hải dương một dạng. Thâm bất khả chắc, hiện tại nên ở nơi nào uống rượu hưởng sumi ăn đi. Hắt xì một tiếng, Đằng Vân Phi xoa xoa mũi. Có chút lạnh, hắn đứng ở đầu thuyền địa phương. Hút thuốc, nhìn chăm chú trước mắt đen nhánh mênh mông mặt biển. Còn có sau cùng 10 giờ. Suy nghĩ kỹ càng đi. Là sống hay là chết? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.